Chương 297, lầu sập, thi hiện. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ động đất không đúng, chỉ có phiến khu vực này chấn động, dưới mặt đất là dưới mặt đất không tốt, dưới mặt đất có ánh lửa nhô lên, chẳng lẽ nói lại là đám người lời còn chưa dứt, tại giao thông cao ốc bốn phía liền đột nhiên ánh lửa đại tác, phóng lên tận trời. Lần này thế lửa độ cao khoảng chừng mấy chục mét, trực tiếp đốt tới 10 tầng lâu phụ cận. Mà những cái kia bám vào cao ốc tường ngoài bên trên người sau khi hết khiếp sợ, tất cả đều thật nhanh hướng lên chạy tới. Những cái kia cách xa mặt đất tương đối gần, không kịp chui lên chỗ cao giáo chúng, thì là tại dưới tình thế cấp bách, trực tiếp hướng ra phía ngoài nhảy tới. Như thế độ cao, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, liền xem như dị năng sau khi cường hóa thân thể cũng sẽ nhận nhất định phản chấn tổn thương, nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Nếu không, liền sẽ cùng trước đó đám kia giáo chúng, bị ngọn lửa đốt cháy, cuối cùng hóa thành cho tàn đáng tiếc, cũng không phải là sở hữu giáo chúng đều có can đảm này, vẫn như cũ có không ít người bởi vì tốc độ không đủ bị ánh lửa nuốt sống. Ầm ầm cao ốc nền tảng bị triệt để hoành bạo, mà lại trong đó còn bị Diệp Thần sắp đặt mấy cái cao bạo lựu đạn, tại trong ngọn lửa, không ngừng có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Cao ốc bắt đầu nghiêng, tầng dưới chót lâu trước bị ánh lửa nuốt hết. Sau đó nhanh chóng dọc theo hành lang chui lên lầu 2. Từ thế lửa tấn mãnh trình độ nhìn, trong lâu, vậy mà cũng bị bảy vây sang trừ ra những cái kia khoảng cách xa xôi giáo chúng bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ bị thế lửa bao khỏa ở bên trong, trong nháy mắt nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết như tê tâm liệt phế truyền vào màng nhĩ mọi người. Nhiếp nhân tâm phách đáng chết, đến cùng là ai Lý Ngọc đã kem chút đem răng đều cắn nát. Giờ phút này, hắn đang đứng tại cao lầu tường ngoài bên trên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới đầy trời thế lửa, đôi mắt bên trong đều là tức giận. Vừa rồi bởi vì cách xa mặt đất khá xa nguyên nhân, chỉ có hắn cùng số ít giáo chúng chạy đi lên, tránh đi bị ánh lửa nuốt hết nguy cơ. Thần đồ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Một gã đi theo phía sau hắn tâm phúc giáo chúng hỏi. Trước không nên khinh cử vọng động, chờ trưởng giáo trở lại hắn nói, bây giờ trong giáo tổn thất nặng nề. Chúng ta nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, không thể lại có bất luận cái gì sai lầm. Lý Ngọc cao mày, nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia đã bị đốt thành xác chết cháy giáo chúng, hung hắn nói, việc này muốn bắt đầu phong tỏa, đem mắt thấy trận này hỏa thiêu đại lâu bên ngoài nạn dân toàn bộ giết sạch, không thể để lại người sống. Chờ một chút, Lý Ngọc nói tới chỗ này. Chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức kéo xuống, mau đi xem một chút mà xuống lầu tầng bên trong những người kia đại nhân. Nhưng phía dưới thế lửa kia giáo chúng có chút do dự, dù sao hiện tại phía dưới thế lửa chính vượng, đừng nói lâu bên ngoài, liền liền trong lâu đều xông lên đại lượng khói đặc, minh hỏa vang khắp nơi. Làm sao có thể xuống đến mà xuống lầu tầng đi? Huống hồ, bây giờ bị đại hỏa một đốt, những cái kia mạch điện đoán chừng cũng đã bị đốt đoạn, thang máy là không thể ngồi, hành lang lối vào kia phiến điện lực môn đoán chừng cũng rất khó mở ra. Muốn xuống dưới, trừ phi dùng đại uy lực nhận thuật oanh kích, hoặc là lợi dụng xuống mổ chi thuật ẩn vào dưới mặt đất. Bất quá, lấy hiện tại thế lửa đến xem, dùng xuống mổ chi thuật xuống đất, đoán chừng còn không có xuống dưới, tại trên nửa đường liền sẽ bị nóng chết. Đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đào được dưới mặt đất đi, nhanh đi. Lý Ngọc hiện tại đâu còn quản nhiều như vậy, những cái kia nạn dân nếu là toàn bộ chết rồi, thần sứ vừa đến, chẳng phải là không cách nào muốn lên mặt bàn giao, không chừng liền hắn cái này thần chức đều sẽ bị tước đoạt. Những cái kia, đều là cống phẩm A không cho sơ thất. Đúng kia giáo chúng nhìn thấy Lý Ngọc thái độ phi thường kiên quyết, liền lập tức đáp ứng. Hắn mang theo mấy cái đi theo Lý Ngọc bên người tâm phúc giáo chúng, bàn giao một tiếng, sau đó tiếp tục hướng lên chạy tới. Trực tiếp từ nơi này vọt tới dưới đất là không thể nào, bây giờ muốn đi mặt đất, chỉ có thể nhảy đến đối diện cao ốc, từ bên kia xuống dưới. Mà nhảy đến đối diện cao ốc, nhất định phải mượn dùng cao điểm chi thế, mượn lực nhảy vọt. May mà cái này cao ốc trải qua vừa rồi hoành tạc, đã sinh ra một chút nghiêng, mà nghiêng góc độ vừa vặn tới gần sắt vách cao ốc. Lấy những người này trò chơi dị năng, nhảy qua đi cũng không khó. Ầm ầm cao ốc đống nhiên toàn thân chấn động, cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Đáng chết, chẳng lẽ nói cao ốc muốn đổ sụp rồi sao? Lý Ngọc Tâm đã chìm đến đáy cốc, nơi đây căn cứ bị hủy đã thành kết cục đã định, liền liền hắn cũng vô lực vãn hồi. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bảo trụ những cái kia nạn dân, hy vọng cấp trên trách tội xuống thời điểm, từ nhẹ xử phạt nghĩ tới đây, Lý Ngọc liền lập tức kết xuất một cái thủ ấn. bộ phận bội hóa chi thuật Lý Ngọc tay phải hướng về phía trước mở rộng, cánh tay tại mở rộng quá trình bên trong đông nhiên kéo vươn đi ra, thể tích cũng đang kéo dài mở rộng rất nhanh, một đầu so với người eo còn thô cánh tay phảng phất trụ cầu, trực tiếp bắt lấy đối diện cao úc, chụp tại phía trên. Một giây sau, Lý Ngọc lòng bàn chân chạ cờ ra đông nhiên bùng ra, mất đi dính phụ lực về sau, thân hình của hắn lập tức theo bắt đầu cánh tay lôi kéo, tựa như nhảy dây, từ giao thông cao ốc chỗ trực tiếp đãng đến đối diện đại lâu từ ngoài. Lý Ngọc vừa đi, còn lại kia mấy chục tên một mực theo hắn tâm phúc giao chúng cũng nhao nhao lẻn đến chỗ cao, sau đó lợi dụng địa hình nhảy tới. Lúc này, gần ngàn giao chúng đã không đủ một nửa. Vừa rồi trận kia đại hỏa, chí ít thiêu chết 300 người tăng thêm vừa rồi trên quảng trường bị ngọn lửa nuốt hết gần hơn 100 người, thần giáo lần này, tổn thất không thể bảo là không lớn. Tuy nói những này giáo chúng tại thần đồ trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, nhưng bây giờ rốt cục tổn thất, Lý Ngọc cũng không tốt hướng cấp trên bàn giao. Chờ đến mặt đất về sau, bởi vì phía trước thế lửa quá nồng, rất nhiều giáo chúng chỉ có thể đứng tại bên này trơ mắt nhìn trong đó đồng bạn từng cái đang rẽ rủa bên trong ngã xuống. Nhìn thấy Lý Ngọc tới, những cái kia tràn đầy tức giận giáo chúng liền nhao nhao lui ra một con đường. Thần đồ đại nhân, ngại nhưng nhất định phải mang bọn ta đi xả cơn giận này a thần đồ đại nhân, thần giáo từ thành lập đến nay, nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua phần này bất khí, lần này, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a thỉnh thần đồ đại nhân vì bọn ta làm chủ thỉnh thần đồ đại nhân vì bọn ta làm chủ đến cuối cùng, cơ hồ sở hữu giáo chúng cũng bắt đầu cao giọng tê hô, hy vọng Lý Ngọc có thể thay bọn hắn ra mặt đối diện với mấy cái này giáo chúng thỉnh cầu, Lý Ngọc cũng không có. Cách nào? Hắn chỉ bỏ rơi một câu chờ trưởng giáo trở lại hắn nói liền dẫn sau lưng đám kia tâm phúc giáo chúng hướng về phía trước chạy tới. Mà những cái kia đang ở tại nộ khí ở trong giáo chúng trong lòng cũng minh bạch, vừa rồi thế lửa để bọn hắn chỉnh thể thế lực lần nữa giảm bớt, lấy hiện tại còn sót lại lấy giáo chúng, nếu là đi cưỡng ép đánh lén chúng ương quân quân doanh, chỉ là tùy tiện chịu chết thôi. Đối với cái này, Lý Ngọc bọn hắn cũng không có đi phản bác. Dù sao trưởng giáo lần này mang đi ra ngoài người cũng không ít, nếu như chờ trưởng giáo dẫn người trở về sau, nói không chừng còn có sức liều mạng kỳ thật, có ít người trong lòng cũng phi thường rõ ràng, coi như chỉ là đi đánh lén trung ương quân cái nào đó phân bộ quân doanh, bọn hắn cũng rất có thể sẽ có đi không về. Trước mắt, rất nhiều người đều là hướng về phía trong lòng kia cỗ trùng thiên tức giận mới có thể khăng khăng yêu cầu đi tìm trung ương quân tính sổ. Có khả năng đến lúc đó chờ nộ khí hơi có chậm rãi giải, xông đi lên người không có, trốn về đến người ngược lại là một đồng lớn. Thổ độn thổ hành lang Lý Ngọc tới gần giao thông cao ốc về sau, lập tức giải trừ thủ ấn, trên mặt đất hung hăng vỗ. Trong nháy mắt, mặt đất tại trong tiếng ầm ầm bên trên bỗng nhiên dâng lên hai hàng cao lớn khoảng 3 mét tường đất. Phảng phất một đầu nham thổ hành lang đem hai bên thế lửa cho cách biệt. Thổ hành lang là một loại lợi dụng hai bên tường đất đem đối thủ vây quanh phong sát thuật độn thổ, trong đó còn có thể phong tỏa địch nhân ánh mắt. Bất quá đạo này nhẫn thuật tại thực chiến quá trình bên trong bị Lý Ngọc khống chế cực kỳ xảo diệu, nhẫn thuật có thể nói chỉ là thi triển một nửa, mà cái này một nửa vừa vặn đem trùng thiên thế lửa cho cách biệt, chỉ để lại một đầu thông hướng giao thông đại lâu đường đất dùng thủy độn mở đường. Lý Ngọc đứng dậy đối sau lưng tâm phúc giáo chúng phân phó một tiếng. Nghe vậy, lập tức liền có hai người đi ra, song song kết ấn. Thủy độn thủy loạn ba, thủy độn thủy loạn ba, hai người này miệng bên trong nhao nhao phun ra đại lượng nước sạch, thẳng tắp hướng nham thổ trong lối đi nhỏ cọ rửa quá khứ. Hai đạo thủy loạn ba tại phun ra lúc liền trực tiếp sát nhập thành một đầu nước chảy xiết, kề sát đất mà đi. Tuy nói tại không có nước chi địa, bọn hắn những này hạ nhẫn cấp bậc thủy độn thuật không có rất lớn uy lực, nhưng đối với dập lửa tới nói vẫn là có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc, những ngọn lửa này đều có xăng đổ vào, nước sạch cọ rửa ở phía trên, chỉ có thể hơi giảm bớt một chút thế lửa, cũng không có vọt thẳng diệt. Tiếp tục Lý Ngọc cau mày nói, nếu là không đem những này thế lửa xông diệt, mấy người bọn hắn đừng nói là đi vào dưới mặt đất, liền liền giao thông đại lâu đại môn còn không thể nào vào được. Đúng, hai người kia lập tức gật đầu. Sau đó lần nữa kết ấn, miệng khạc nước trụ. Cứ như vậy, tại hai cái này tinh thông thủy độn nhận thuật tâm phúc giáo chúng liên tục thi triển ba lần thủy loạn ba về sau, những cái kia cho cách biệt, phảng phất lục bình không dễ dầu lửa rốt cục bị dập tắt. Lý Ngọc thấy thế, không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo kia mười mấy cái tâm phúc thủ hạ cất bước đi thẳng về phía trước. Lúc này, giao thông cao ốc đã lại sụp đổ một bộ phận xuống tới, phía trên không ngừng có nham thổ đang thoát rơi, đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa, toàn bộ cao ốc đều sẽ sụp đổ. Thấp lầu mấy đã nhanh bị dầu hỏa thiêu thành giá đỡ. Tiếp tục không ngừng nhiệt độ cao hỏa diễm liền liền vách tường đều đốt rách ra ra. Nhìn thấy mà giật mình đợi đến nơi cửa chính về sau, phát hiện lầu một đại sảnh chỗ cũng là đại hỏa trùng thiên, căn bản là không xông qua được. Bất quá, Lý Ngọc lại cũng không lo lắng, hắn quay người đối sau lưng kia hai cái tinh thông thủy độn nhận thuật giáo chúng nói, chúng ta một chút từ nơi này đã thông một đạo thông hướng mà xuống lầu tầng con đường, đến lúc đó các ngươi lập tức thi triển thủy độn nhận thuật đem phía dưới nhiệt độ tách ra, minh bạch chưa? Minh bạch đại nhân yên tâm. Hai người nghe được Lý Ngọc về sau, lập tức lui ra phía sau hai bước, đứng ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cái khác tâm phúc giáo chúng. Cũng đều nhao nhao lui về phía sau, đều một mặt khẩn trương nhìn qua Lý Ngọc. Còn lại mấy cái bên kia giáo chúng đều không cùng đến, chỉ là ở phía xa yên lặng nhìn xem bọn hắn. Đầu này từ thổ hành lang mở ra đến đường đất tương đối nhỏ hẹp, dung không được nhiều người như vậy, mà lại bên này bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát sinh thế lửa hoành bạo, kia cao ốc cũng tại sụp đổ thời khắc. Tùy tiện đến gần lời nói, rất có thể sẽ như vậy mất mạng. Bọn hắn mặc dù đều là thần giáo giáo chúng, nhưng rất nhiều đều chỉ là muốn lợi dụng thần giáo thân phận đến đề cao mình tại tận thế ở trong địa vị thôi. Tâm không thành chỉ là đơn thuần hợp lý thần giáo là một cái thế lực tổ chức, chỉ có những cái kia thần đồ xung quanh tâm phúc giáo chúng, mới là chung với thần giáo mấy cái mưu cầu danh lợi phần tử, cho nên, Lý Ngọc mới có thể đem bọn hắn thời khắc mang theo trên người. Nếu là thần sứ lần nữa tuyển cử thần đồ đi tiếp thu tẩy lễ, hắn cũng chỉ sẽ ở tâm phúc của mình trong thủ hạ đề cử. Cái khác ở vào ngoại vi thần giáo giáo chúng, là không thể nào tiếp nhận tẩy lễ, trở thành thần chi quốc chân chính một viên. Lý Ngọc nhìn thấy bọn hắn đều chuẩn bị xong về sau, liền trực tiếp bắt đầu kết ấn. Thổ độn nát đất chuyển trưởng Lý Ngọc một tay tụ lực, nơi tay trên lòng bàn tay toàn vẹn bước lên một cỗ màu vàng nhạt vầng sáng, sau đó một chương rơi xuống. Bàn tay tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, đại địa lập tức chấn động, bất quá loại chấn động này cùng lúc trước lòng đất oanh bạo lúc so ra, như là tiểu vu gặp đại vu, không cách nào đánh đồng mặt đất chấn động để hai mặt tường đất bắt đầu lay động. Nhanh, ổn định tường đất, không thể để cho bên ngoài những cái kia lửa xông vào đến thổ độn thổ lưu bích. Thổ độn thổ lưu bích một chút sẽ thi triển thổ độn nhận thuật giáo chúng nhau nhau thi triển thổ lưu bích ở bên trong tầng tường đất bên ngoài lần nữa dựng thẳng lên một mặt bích trướng. Nhờ vào đó đến vững chắc thổ hành lang hiệu quả. Cùng lúc đó, tại Lý Ngọc trước mặt, mặt đất dần dần tách ra đến, lộ ra một đầu rộng rãi khe hở. Cái khe này tại rộng mở trong ngay mắt, một cỗ sóng nhiệt mặt đối diện xông vào mũi, lại tại cỗ này sóng nhiệt bên trong còn kèm theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Thủy độn thủy loạn ba, thủy độn thủy loạn ba, không chút do dự, kia hai cái tinh thông thủy độn nhận thuật giáo chúng tại khe hở rộng mở sát na liền trực tiếp thi triển thủy loạn ba đem đại lượng nước sạch rót vào trong đó. Lý Ngọc đã thông mặt đất vừa vặn ở vào dưới mặt đất một tầng trong kho hàng đã không cách nào từ đại lâu nội bộ đi vào, như vậy chỉ có thể từ bên này đã thông một cái thông đạo, sau đó đi vào xem xét một phen. Nếu là đám kia nạn dân vẫn còn, liền có thể đem bọn hắn từ lối đi này bên trong cứu ra. Sau đó đổi một cái nhà kho tiếp tục giam giữ chính là kho lạnh bên trong những vật kia xem ra tại nhiệt độ cao buồn bực đốt hạ đã bốc mùi, trước đừng đi quản, đi xuống xem một chút đám kia cống phẩm thế nào. Lý Ngọc một chỉ thông đạo dưới lòng đất, sau đó quay người đối sau lưng đám kia tâm phúc giáo chúng nói. Thân phận của hắn tôn quý, bây giờ cao ốc sắp đổ sụp, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Khả năng giúp đỡ những này tâm phúc giáo chúng đã thông một đầu có thể thông hướng dưới mặt đất thông đạo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này đại nhân, kho lạnh đại môn tại không có điện tình huống dưới, sợ là sẽ không tự động mở ra a. Đúng vậy à, đại nhân, giao thông cao ốc sắp sụp đổ, coi như phía dưới đám kia cống phẩm còn sống, cũng vô pháp toàn bộ cứu đi lên a. Những này nạn dân liền tùy tiện bọn hắn đi, chúng ta có thể đi huyện lần cận lại làm điểm tới. Hoặc là Bình Phong huyện bên trong còn có không ít tẩn núp lấy nạn dân, cũng có thể lục soát một chút, dạng này tương đối an toàn. Những cái kia giáo chúng tựa hồ cũng không muốn xuống dưới, nhao nhao bắt đầu tìm đủ loại lấy cớ từ chối. Đúng lúc này, giao thông cao ốc tường ngoài bỗng nhiên lại bóng đen từng cái xuất hiện, cũng lung la lung lay hướng bọn họ bên này gần lại gần. Đứng bên ngoài những cái kia giáo chúng trước tiên phát hiện những này đột nhiên bóng người xuất hiện, lập tức nhìn quanh quá khứ. Tên kia không phải đã chết ta, ta vừa mới còn nhìn thấy hắn đổ vào trên đường phố, làm sao có thể người chết còn có thể phục sinh, bộ dáng của bọn hắn đây là hoạt thi, mau bỏ đi lui nhanh, bọn hắn số lượng không ít người đang giải hỏa mạ đạ.